Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3012, ta không nghe. Gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ là rốt cục muốn đối ta động thủ, sở dĩ ta cảm giác nguy cơ bắt đầu âm thầm nhắc nhở ta cũng để cho ta bắt đầu cảnh giác lên. Béo cầu đại lão chằm chằm vào Hòa Hoãn đến gần Bá Thiện. Từng có lúc cái này hắn có thể tiện tay bóp nát mất trăm lần tiểu côn trùng, bây giờ lại trưởng thành là chúa tể hắn vận mệnh trọng yếu tồn tại. Nếu như trên thế giới này có thuốc hối hận, nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn nhất định phải rời xa con sâu nhỏ này, không nên cùng hắn có bất kỳ dây dưa. Lại hoặc là, ngay từ đầu trọng điểm bóp cái này cấn tay côn trùng, bóp nát hắn, nắm đến hắn không cách nào phục sinh. Hoặc là làm chết, hoặc là triệt để rời xa. Đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận loại vật này. Trừ phi, làm đến siêu thoát thiên đạo, hoặc là chỉ ít siêu thoát nửa bước cảnh giới. Bá Thiện đồng dạng thấy được tỉnh lại béo cầu đại lão. A tự bế béo cầu đại lão tỉnh, Bá Thiện hơi sững sờ. Cái kia, bản thân muốn lên đi cùng đại lão tâm sự không? Thật sự là hắn có một số việc muốn hỏi một chút béo cầu đại lão. Tỷ như từ Long Lạc nữ sĩ cái kia lấy được Hắc Long thế giới thứ 8 giới bất hủ cũng là cầu tin tức, tỷ như béo cầu đại lão khả năng lai lịch vấn đề các loại. Nói không chừng cùng béo cầu đại lão tâm sự có thể được đến càng nhiều tin tức hơn tình báo. Loại này phi thường đỉnh tiêm tin tức tình báo, mặc kệ có thể hay không dùng tới được trước thu tập tương lai nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Tin tức cũng là phi thường phú quý tài phú, béo cầu đại lão, ngươi tỉnh rồi. Bá Thiện đi vào phong ấn bên cạnh, mở miệng nói. Ta vừa vặn muốn cùng ngươi, ta không nghe, béo cầu đại lão dùng băng lãnh tiếng kim loại âm đáp. Bên cạnh bá thiện, không phải, ngươi trước hết nghe ta nói, ta nghĩ. Ta không nghe. Béo cầu đại lão lần nữa cắt ngang, là cùng ngươi có liên quan sự, Bá Thiện lớn tiếng nói, ta không muốn nghe ngươi giải thích không nghe. Dứt lời, béo cầu đại lão lần nữa mở ra tự bế hình thức. Bá Thiện, ngươi đây là cái nào niên đại bên trong chạy đến yêu đương kịch nhân vật nữ chính sao? Béo cầu đại lão lần nữa tiến vào, tự bế hình thức, về sau tiếp tục bắt đầu cố gắng nghiên cứu phá giải thiên đạo phong ấn phương án. Phong ấn thuật là béo cầu đại lão rất am hiểu không? Nó phong ấn thuật trên lý luận có thể đem bạch phong ấn mấy ngàn năm. Chỉ muốn phá vỡ thiên đạo phong ấn, hắn liền có thể mượn cựu u chúa tể quyền hạn trốn vào đến bản thân giấu giếm phòng thí nghiệm bên trong đi. Đến lúc đó, dù là bỏ qua phần lớn thân thể, chỉ muốn bảo trụ một bộ phận thể lỏng kim loại chi thân là được. Thân là một cái thể lỏng kim loại cầu, đây chính là nó đặc thù còn sống chi đạo. Chỉ cần có thể sống sót cho dù là sống tạm, béo cầu đại lão cũng sẽ không chú ý, hắn đối. Sinh, dục vọng, so tất cả mọi người càng thêm mãnh liệt. Chính đương béo cầu đại lão chuẩn bị xâm nhập nghiên cứu thiên đạo phong ấn thời điểm. Đột nhiên, hắn lại bị cưỡng chế bắn ra. Tự bế hình thức, trạng thái, béo cầu đại lão, .. giết bạch u thiên đao, đây là có chuyện gì? Vì cái gì hắn lại bị bắn ra? Béo cầu đại lão vừa mở mắt lại thấy được Bá Thiện tấm kia làm cầu chán ghét mặt, đây là Bá Tống Thiện thi phân thân, tự mang công đức chi lực, chán ghét độ là bản thể gấp 2. Gocchuyenaudio.com. Bất quá lần này, béo cầu đại lão có thể cảm ứng được để cho mình không ngừng từ. Tự bế hình thức, bên trong bắn ra cũng không phải là Bá Tống Thiện Thi, mà là. Thiện Thi trong tay một kiện đồ vật. Đây là cái gì? Béo cầu đại lão hình cầu bên trên, ngừng tụ ra một con mắt tiếp cận Bá Thiện lòng bàn tay, thanh âm của nó có rõ ràng tâm tình chập chờn. Cái gì? Bá Thiện cũng nghi ngờ thuận béo cầu đại lão ánh mắt nhìn về phía mình lòng bàn tay. Sau đó, hắn liền thấy một đầu tròn vo vật nhỏ chính bám vào lòng bàn tay của hắn. Tại hắn nhìn về phía vật nhỏ này thời điểm, vật nhỏ còn xoay người lại, lộ ra một đầu manh manh trong mắt đối Bá Thiện nháy nháy mắt. Ánh mắt siêu khả ái cái chủng loại kia, yêu thỏ, Bá Thiện phát ra thật dài tiếng kêu. Bên cạnh bá, vuốt vuốt bản thân huyệt thái dương. Lần này, hắn thật sự cảm giác đến bản thể Bá Thiện hóa thân cùng bá ác hóa thân có chút không quá thông minh dáng vẻ. Rõ ràng đồng dạng là tam thi hóa thân, vì cái gì cảm giác gia hỏa này có chút xuẩn manh. Vì cái gì pháp khí đại lão ngươi sẽ cùng theo ta đi ra nha? Bá Thiện giơ lòng bàn tay của mình, hỏi. Mà lại, cái này tam nhãn thiếu niên tiền bối bản sinh pháp khí, hảo sinh lợi hại, lại ở trong lòng bàn tay hắn lúc hắn cứ nhiên không có phát giác được một tia dị dạng. Tam nhãn bản sinh pháp khí tiếp tục đối với Bá Thiện nháy mắt giả ngây thơ, nhưng không có đáp lời. Đại lão ngươi nói chuyện a, ngươi chỉ nháy mắt lời nói, ta không biết ngươi ý tứ. Ta không phải bản thể, không có loại kia đọc lấy phi nhân loại ngôn ngữ thiên phú. Bá Thiện thở dài nói, hắn dám khẳng định tam nhãn thiếu niên tiền bối bản sinh pháp khí khẳng định là có ý thức mà lại khẳng định có khí linh. Đây chính là kiện từ đệ nhị thiên đạo thời kỳ một mực còn sống cho tới bây giờ pháp khí, liền xem như mài cũng có thể mài ra khí linh tới. Bản sinh pháp khí đại lão ánh mắt bên trong, nổi lên rõ ràng ý cười. Sau đó, hắn phát ra mấy cái âm tiết quả nhiên có khí linh. Nhưng bá thiện nghe xong mấy cái này âm tiết về sau, liền triệt để tuyệt vọng. Đây là thái cổ ngôn ngữ, nhưng đây là một loại nào đó thái cổ thời kỳ địa phương tiếng địa phương. Cái này niên đại, ai có thể nghe hiểu a? Khí linh đại lão tiếp tục dùng ý cười ánh mắt nháy nháy mắt. Ai, bá thiện thở dài nói, ta một hồi liên hệ tam nhãn tiền bối, sau đó đem ngươi đưa trở về. Dứt lời, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía trong phong ấn béo cầu đại lão. Lúc này béo cầu đại lão ngưng tụ ra con mắt đang gắt gao chằm chằm vào tống thư hàng trong tay bản sinh pháp khí đại lão. Bá thiện duỗi tay xoay trái, béo cầu đại lão con mắt đi theo xoay trái. Bá thiện rẽ phải, béo cầu đại lão ánh mắt cũng đi theo rẽ phải. Bá tống, trong tay ngươi đây là cái gì? Béo cầu đại lão hỏi lần nữa. Bá thiện nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên che lỗ tai. Ta không nghe rồi. Bên cạnh bá, em đi ZZZ. Thật là mất mặt, cùng là tam thi một trong hắn, cảm giác thật xấu hổ. Thế là, bá, yên lặng mở lớn, một thân công pháp vận chuyển tới cực hạn, lặng yên xóa đi cảm giác về sự tồn tại của chính mình, biến thành một cái tiểu trong suốt từ trong mắt của tất cả mọi người biến mất. Chỉ có tại thời khắc này, bá, mới cảm giác được quên đi thần công, diệu dụng. Chúng ta hào hào tâm sự đi, bá tống, béo cầu đại lão tâm thật mệt mỏi, không nghe, không nghe, bá thiện dùng sức lắc đầu thích nghe không nghe, lăn. Béo cầu đại lão tại nội tâm gầm thét, cocchuyenaudio.com, nhưng là trong hiện thực hắn, nhưng vẫn là đến bày ra một mặt cười cầu bộ dáng. Quá tam ba bận, ngươi có vấn đề muốn hỏi ta cũng có vấn đề muốn hỏi ngươi, chúng ta thật sự có thể hào hào tâm sự. Bá thiện nhếch miệng lên, ngươi hỏi ta một vấn đề, ta đáp xong về sau, liền chuyển tới ta hỏi ngươi một vấn đề, lòng vòng như vậy. Thành giao, béo cầu tâm mệt mỏi nói. Đầu tiên ta trả lời ngươi, đây là đời thứ nhất cựu U Chúa Tể tam nhãn thiếu niên tiền bối bản sinh pháp khí. Bá thiện dơ bản sinh pháp khí đại lão, đáp, béo cầu nhíu mày, đời thứ nhất cựu U Chúa Tể bản sinh pháp khí. Cái kia vì sao, hắn cùng kiện pháp khí này ở giữa, sẽ có một loại như chân với tay cảm giác cách trương.